Chương 414, quyển mật mã hệ lý dạ, đây là thủ lệnh, ngươi tới gần khoa nghiên bộ thời điểm, phải nhớ được gọi hàng, không phải vô thanh vô tức tới gần, có khả năng sẽ bị công kích. An Lị đem viết xong thủ lệnh đưa cho hệ lý dạ, cũng căn dặn chú ý hạng mục. Được. Hệ lý dạ tiếp nhận thủ lệnh, hướng Lưu Phong hành lễ, liền rời đi thư phòng. Nàng muốn hiện tại liền đi cùng các tinh linh nói một chút thành chủ đại nhân an bài, mới có thể đi khoa nghiên bộ. Cắt giống Lưu Phong đưa mắt nhìn Ế Lý Dạ rời đi, cửa thư phòng một lần nữa bị đóng lại. Hắn đối Ngưu Ngũ nói, Ngưu Ngũ, cái này lại muốn ngươi đi một chỗ. Xin thiếu gia phân phó. Ngưu Ngũ nghiêm túc nghiêm mặt nói, hắn hiện tại chính là Tây Dương thành ngoại giao làm, phụ cận thành thị đều có đi qua. Mặc dù là vụng trộm đi làm chút tản lời đồn đại nói sự tình. Chúng ta Tây Dương thành thịt không nhiều, chỉ sợ nửa tháng nữa, Tây Dương thành liền muốn ít đi nguồn thịt. Ta muốn ngươi đi một chuyến xa ha ra đại thảo nguyên, cùng chỗ đó bộ lạc thủ lĩnh đàm luận một chút tiến mua thịt dê sự tình. Lưu Phong chậm rãi nói, trên thực tế so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn, bởi vì mùa đông nguyên nhân, loại thịt tiêu hao càng nhiều. Sa ha ra thảo nguyên Ngưu Ngũ kinh ngạc dưới, hắn không nghĩ tới sẽ đi nơi này, còn tưởng rằng là đi cái gì thành thị đâu. Đúng, sẽ có Hắc Thủy Thành thành chủ dẫn đường cho ngươi, cái này cần ngươi mang theo phong thư cùng xe chữa tuyết cùng đi đem thịt dê mang về. Lưu Phong đơn giản đem Hắc Thủy Thành chi hành sự tình tự thuật một lần, liền theo quất khuất bên trong xuất ra phong thư đưa cho Ngưu Ngũ, nói: Phong thư này chính là cho Sa Ha Gia đại thảo nguyên thú nhân bộ lạc thủ lĩnh tin. Minh Bạch. Ngưu Ngũ tiến lên, hai tay tiếp nhận thư tín, nghi ngờ nói, thiếu gia, nếu như cái kia thú nhân bộ lạc không muốn cùng chúng ta mậu dịch đây này trước mang một chút hàng hóa đi qua, liền rau xanh mang 500 cân, cá hộp 500 bình, muối mang lên 100 cân, giang khúc tiểu mang lên 100 bình. Lưu Phong con mắt màu đen hơi giấu. Thản nhiên nói, nếu như vậy hàng hóa đều đả động không được thú nhân bộ lạc, vậy coi như, một lần nữa tại Sa Ha Gia đại thảo nguyên tìm một cái lọt vào đi giao dịch. Nếu như vậy hàng hóa đều đả động không được đối phương, vậy liền căn bản không đáng giao dịch, tình nguyện hoa nhiều một chút thời gian, đi xa một điểm bộ lạc giao dịch, cũng không cần bị coi như dê béo làm thịt. Vâng. Như Ngũ nghiêm túc nói, cái này hàng hóa hoàn toàn có lòng tin, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng, chỉ cần không phải đồ đần lời nói. Thú nhân bộ lạc nếu như đáp ứng, liền nói cho đối phương biết, nếu như muốn mở rộng lượng giao dịch, liền để đối phương cùng ta gặp mặt đàm luận, địa điểm có thể đặt ở Hắc Thủy Thành bên trong. Lưu Phong lạnh nhạt nói, nếu như thành công lời nói, hắn liền muốn cùng đối phương thành lập lâu dài cung hóa quan hệ. Muốn cho thú nhân bộ lạc nuôi nhiều một chút sinh, còn có trọng yếu nhất lông dê cùng sữa dê sinh ý lông dê có thể tinh trải thành dê chỉ đều, lại dê tờ tha nhờ lông dê áo ra ban ở, giá cả nhưng so sánh vải bố đắt hơn, hoàn toàn là lấy ngân tệ lên. Lưu Phong dự định nhường tất cả quý tộc đều mặc bên trên lông dê, chủ tể các quý tộc mặc trào lưu. Sữa dê càng là sữa bột nơi phát ra, đây cũng là giá cao hàng hóa. Bất quá sữa dê bảo tồn vấn đề, lại là tại đại thảo nguyên liền muốn bắt đầu xử lý, bên kia muốn xây hàng, cái này muốn cùng thú nhân bộ lạc hợp tác. Minh Bạch. Ngưu Ngũ chân thành nói. Xuống dưới chuẩn bị đi, mai kia liền chuẩn bị xuất phát. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Vâng. Ngưu Ngũ hành lễ, quay người rời đi thư phòng. Hô Ha An Lị thở dài ở trên bàn. Nghĩ đến cắt đờ dịn các nàng hẳn là đến Vương Đô A cũng không biết hàng hóa bán thế nào, hàng hóa mua bán lượng có thế quan hệ đến Tây Dương Thành sang năm xuất hàng lượng. A Mịn Nà một lần nữa ngồi tại bàn đọc sách một góc, mở ra văn kiện nhìn thấy cuối cùng một bản nho nhỏ cuốn sổ liền ngây người, cuốn sổ to bằng bàn tay, bên trong ghi tất cả đều là số lượng cùng chữ viết. Quyền mật mã Mịn Nà nhẹ giọng nhắc tới. Nếu mày nhìn qua nhỏ cuốn sổ trang bìa văn tự, nàng là càng xem càng ngộng bức. Sao xem không hiểu sao Lưu Phong cực đoan lấy trả, nhìn qua ngốc kinh ngạc Miêu Nhĩ Nương, khẽ cười nói, đây là dùng để truyền lại tình báo dùng. Truyền lại tình báo Mịn Nạ chớp con mắt màu xanh lam, tiếp lấy đảo cuốn sổ bên trong chữ, chữ này cùng với con số biết hết, nhưng toàn đặt chung một chỗ liền mộng A quyển mật mã cho ta, để cho ta tới dạy ngươi thấy thế nào đi. Lưu Phong đưa tay hướng Miêu Nhĩ Nương chiêu chiêu. Nha! Mín nạ cầm trong tay quyển mật mã đưa cho Lưu Phong, liền nhìn xem thiếu gia lật xem lên quyển mật mã, tiếp lấy cầm bút tại trên tờ giấy trắng viết xuống một chuỗi số lượng. 521.233.134 mìn nạ như mày, lẩm bẩm cái này ba tổ số lượng, hoàn toàn không hiểu đây là cái gì phương thức biểu đạt. Trong này là có huyền cơ, mỗi tổ số lượng chữ thứ nhất, đại biểu cho quyển mật mã số trang. Lưu Phong nết miệng lên, chậm rãi nói, con số thứ hai đại biểu cho giao diện kiểu chữ thứ mấy có đi số, cao y củ ồ y cu nở dê số lượng. Đại biểu cho kia quét ngang thứ mấy cái chữ thể. A Mín Nạ kinh ngạc quát ý miệng, con mắt màu xanh lam khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong Quy, lại cúi đầu nhìn qua quyển mật mã, dạng này ghi chép tình báo phương thức nhường đất chấn kinh. Có thể dựa theo phương pháp này, chế tác mấy loại quyển mật mã, cho thủ hạ truyền lại tình báo dùng. Lưu Phong khẽ cười nói, phương pháp này liền không sợ tình báo bị đoạn. Thiếu gia, ngươi là thế nào nghĩ đến Hổ Nhĩ Nương khuôn mặt nhỏ lại gần, nháy màu nâu con ngươi nhìn qua trên giấy số lượng, thúc giục nói, Mìn nạ, ngươi nhanh lật ra đến xem số lượng đại biểu cho có ý tứ gì. Được. Mìn nạ gật đầu, cầm quyển mật mã lật lên, dự A theo nói sắp xếp lệ phương pháp trà tìm bắt đầu. Cái thứ nhất là, thứ hai là đần, cái thứ ba là chứng Mìn nạ run xuống lô thai mèo, chớp con mắt màu xanh lam. Ngơ ngác lặp lại nhắc tới, đồ đần ha ha ha an lị lô măng dưới, theo sau cười to đong đưa bụng, hô, Mìn nạ là đồ đần. Cái này thiếu gia Mìn nạ thật quái nhìn qua Lưu Phong, lại còn nói nàng là đồ đần, theo sau trừng mắt cô thai me, mắt trợn trắng tức giận nói, lại cười xuống dưới, liền loại kia càng nhỏ hơn. Ách Mìn nạ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, túi đầu mong mắt chính mình ngực. Sau đó ngẩng đầu quệt mồm hét lên, ngươi cái này biến dị miêu nữ, nhà ai ngược lại bởi vì tiếng cười mà thu nhỏ a ngươi cái thằng đốc. Còi à, nhà ta bé gái mồ côi liền xếp bởi vì tiếng cười, dẫn đến ngược loại kia càng nhỏ hơn. Miêu Nhĩ Nương thản nhiên nói, con mắt màu xanh lam hiện lên mỉm cười, chân bắt chéo, dùng đến cái đuôi mèo. Ghê tởm, ngươi ngực mới có thể thu nhỏ đây. Cô thai nương khí gấp bại hoại la hét, biến dị miêu nữ xem chiều, bản công chúa hàng mèo sĩ cung thức. Ngươi cái đồ biến thái, dừng tay mới không muốn, đừng chạy.